Thầu Hương, chương 52, nồi. Góc truyện audio.com. Phương Y chỉ nhìn thấy Hạ Tác Chu, mừng rỡ không thôi, cậu nhận lấy cái bọc trong tay Lục ra, đặt tay mình vào lòng bàn tay đối phương, nhẹ giọng nói, em đi gặp A Thanh. Đúng vậy, Hạ Tác Chu cúi đầu hôn lên bàn tay cậu, tôi tự mình đưa em đi mà. Hạ Tứ Gia nghe vậy, hơi cau mày, nhưng không tiện nói gì nữa. 13, Hạ Tác Chu cũng không hỏi, chỉ nói, Tứ ca, tôi vừa từ bệnh viện trở lại, vị bác sĩ giải phẫu kia 2 ngày nữa sẽ trở về Bắc Bình. Anh cân nhắc thời gian đến bệnh viện chút, được, Hạ Tứ Gia nghe vậy, dứt khoát thật đầu, chuyện lão gia tử giao cho cậu, được, Hạ Tác Chu đáp ứng, dắt tay Tiểu Phượng Hoàng về Bắc phòng, vừa đi, vừa buồn bực chất vấn, em cùng Tứ ca nói cái gì thế? Nỗi oan ức của Phương Y chỉ lập tức dấy lên, rối rít thầm thì, Tứ ca bảo em ở bên ngoài câu dẫn đàn ông. Một, cậu cũng chỉ đến tiệm cơm Bình An một chuyến, nói gì mà như kiểu cậu đi vụng trộm ấy. Lại nói, cậu cũng sắp chết đến nơi, trái tim cũng đã nhảy lên người Hạ Tác Chu luôn rồi. Tìm ai lén lút yêu đương gì được nữa? Câu dẫn ai? Hạ Tác Chu vừa nghe, cũng vui vẻ, A Thanh ấy hả? Hai người các em á, thôi dẹp đi cho khỏe. Dứt lời, lại bắt đầu ha ha cười lớn. 25, Phương Y chỉ giận đến đỏ bừng cả cổ. Liều mạng gãi gãi lòng bàn tay Hạ Tác Chu. Ngài ngừng lại đi, em sắp tức chết rồi đây này. Làm gì đến nỗi, Hạ Tác Chu nín cười. Kéo cậu vào trong, em đừng phản ứng lại Tứ ca. Y chính là một tên đầu sắt, độc miệng, nhưng lòng dạ không xấu. 30. Xem này, tôi mua ít thịt dê trên phố. Tôi chúng ta nhúng lẩu thịt dê. 3. Vài ba lời của Hạ Tác Chu thoát cái đã thuận lông xong cho Tiểu Phượng Hoàng. Hai người tay trong tay trở lại Bắc Phong. Thời điểm Phương Y chỉ thay y phục bỗng nhớ ra liền hỏi. Tiên sinh, hôm nay ngài làm việc với người Nga thế nào rồi? Hạ Tác Chu đang cởi nút com. Lê, thuận miệng đáp, chưa ra đâu vào đâu. Người Nga không phúc hậu. Ngược lại hàng của người Đức còn chất lượng hơn. Ngài muốn hợp tác với người Đức sao? Phương Y chỉ thay quần áo xong, chạy đến bên người Hạ Tác Chu hỗ trợ. Tay cậu khéo léo, nút áo có phức tạp hơn nữa cũng chỉ 2-3 cái là tháo được. Liệu có được không? Hạ Tác Chu chỉ chờ Phương Y chỉ sán lại gần, trực tiếp nâng tay, tùy ý Tiểu Phượng Hoàng sờ soạng bên người. Cấp đủ tiền, ai cũng phải được, lời này không chỉ bá đạo. Còn không biết xấu hổ là gì, cũng chỉ có Hạ Lục Gia dám nói ra trước mặt phu nhân nhà mình mà thôi. Nếu đặt ở bên ngoài, kẻ khác hỏi đến vấn đề này, Hạ Tác Chu tuyệt đối chỉ cười không nói, nhiều nhất cũng bố thí một câu. Đây là chuyện riêng của Hạ Lão Lục tôi, nhưng Tiểu Phượng Hoàng không biết mấy thứ này, cậu chỉ cảm thấy Hạ Tác Chu quá khinh người, bèn khuyên giải, tiên sinh không thể như vậy nha. Phương Y chỉ giày vò quần áo Lục Gia xong, Đường Hoàng ngồi trên ghế salon, nhìn Hạ Tác Chu ném mũ lính lên giường, chân mày nhíu càng sâu. Tiên sinh, mặc dù có nhiều chuyện em không hiểu, nhưng cũng biết bên ngoài rối loạn, ngài nói hàng của người Nga không được, chẳng lẽ không thể đến cục quân giới Bắc Dương nhập hàng được sao? Hạ Tác Chu kinh ngạc nghiêng đầu. Dường như không nghĩ tới có thể từ miệng Phương Y chỉ nghe được cái cụm cục quân giới Bắc Dương. Hàng lông mày sắc bén cũng nhướn thẳng lên, biết không ít nhỉ, trước kia làm việc ở tiệm cơm, vẫn luôn nghe qua, Phương Y chỉ ra vẻ thông thạo, cho nên tiên sinh đừng tưởng em không biết gì hết nha. Hạ Tác Chu xoa xoa đầu cậu, thay âu phục ra đổi một bộ trường sam, đi đến bên ghế salon. Cúi người quan sát lỗ tai Phương Y chỉ, thấy dái tai của cậu dần dần ửng đỏ. Xì cười một tiếng, tiểu tổ tông, em biết nhiều ghê ấy. Phương Y chỉ nghe ra ý chế giễu trong giọng nói của Hạ Lục Gia. Muộn màng cảm nhận được mình thật là múa diêu qua mắt thợ. Xấu hổ gần chết, xoay chân muốn chạy trốn ra sau tấm bình phong. Hạ Tác Chu giơ tay một cái túm người trở về. Ôm vào trong lòng cùng ngồi xuống ghế salon, đi đâu đó, một, đi ngủ, Phương Y chỉ đỏ mặt dãy dụa, Hạ Lục Gia cái người này hư hỏng quá đi, ôm cậu cũng không ôm cho tử tế, lại bắt cậu nằm trên đùi hắn, cái mông chổng lên trời, mắc cỡ muốn xỉu. 16, ngủ cái quần, đôi tay Hạ Tác Chu trượt dần xuống, phủ lên bờ eo Phương Y Trí, trông giống như muốn mân mê đường hoa văn trên áo cậu. Nhưng thực ra là muốn sờ soạng hai khối thịt mềm mại đâu đó kia. Cơm tối còn chưa ăn, em ngủ cái gì hả? 12, vậy thì đi nghỉ ngơi chút, thế cứ nghỉ trên đùi chồng em đi. Hạ Tác Chu xốc Phương Y Trí lên, đặt trên đùi, dán lại gần tỉ mỉ quan sát, con ngươi tiểu phượng hoàng vì xấu hổ, mà xoay tít mù khơi, nhìn đủ mọi thứ trên đời, chỉ duy nhất không nhìn đến người Hạ Lục gia. Ngài nhìn gì mà nhìn hở, nhìn tiểu phượng hoàng nhà ta đó. Hạ Tác Chu chợt thở dài, ấn cậu vào lồng ngực, trước kia sao lại chịu nhiều khổ vậy chứ? Lời này nói rất đột ngột, Phương Y Trí sửng sốt thật lâu mới phản ứng lại. Ngài biết sao, Vạn Lộc cùng Vạn Phúc đều là người dưới trướng Lục gia. Phương Y Trí mang bọn họ đến bệnh viện Lục Quân, chẳng khác nào vắt theo hai cặp mắt của Lục gia cả. Cậu đưa tay, ôm lấy cổ Lục gia, hừ nhẹ, chẳng phải ngài đã sớm biết em gái em giả bệnh hay sao? Ừ, Hạ Tác Chu kề trán lên trán đối phương, em có trách tôi không? Trách gì chứ, cậu rũ mỹ, là tự em ngốc nghếch, còn cầu xin ngài phải ngốc cùng em nữa. Nếu em biết nàng giả bệnh, không chịu uống thuốc, em nào có thể đi cầu ngài được. Đừng nói vậy, Hạ Tác Chu hiểu ý cậu, thấp giọng cười hai tiếng, em có nói thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ trị bệnh cho ả, bằng không chẳng lẽ cho ả thật sự mắc bệnh. Chạy đến liên lụy em chắc, quá lợi cho ả. Phương Y Trí vốn còn khổ tâm, bị Hạ Tác Chu trêu chọc một phát, không kiềm được cười phá lên, vừa đúng lúc Vạn Lộc bưng một cái nồi nóng hổi tiến vào. Cậu liền vội vàng thẳng tắp lưng eo, muốn chạy đến trốn sau tấm bình phong. Ai ngờ Hạ Lục gia nhất quyết không thả người, cứng rắn túm cậu kéo trở lại lên đùi mình. Phương Y Trí không có thói quen biểu hiện quá mức thân mật cùng Hạ Tác Chu trước mặt người ngoài. Lúc này đành ngượng ngùng vùi mặt vào cổ Lục gia, nghe tiếng người làm đi tới đi lui, chỉ hận không thể tìm một kẽ nứt mà lỏm vào. Hạ Tác Chu hiển nhiên còn khuya mới để cho Phương Y Trí chui đi đâu. Còn trêu ghẹo vỗ vỗ mông cậu, tìm cho em hai viên lính gác, đợi lát nữa ăn xong, em ra ngoài nhận mặt, sau này khi tôi không ở bên cạnh, bọn họ sẽ đi theo em. Tại sao phải đi theo em? Phương Y Trí cúi đầu hỏi nhỏ, để người ta không dám bắt nạt em nữa chứ sao? Hạ Tác Chu thấy đã bày đồ ăn xong xuôi, kéo Phương Y Trí qua, em thật đáng đánh đòn mà, suốt ngày khiến tôi phải lo lắng. Cậu theo Lục gia ngồi xuống, nhấc đũa hết nhìn đống thịt dê đã được thái đều đặn, lại nhìn miếng đậu phụ đông nằm ngay ngắn gọn gàng bên cạnh. Cuối cùng gắp một ít dưa chua, rau là rau ngon, thịt cũng là thịt hảo hạng. Phương Y Trí tự ý thức bản thân sống không được bao lâu nữa. Đồ ăn ngon cũng không nếm được thêm mấy lần, ánh mắt trong thoáng chốc ảm đạm đi nhiều. Vạn Lộc đứng bên cạnh xốc nắp nồi, bỏ thịt vào, vừa chờ nóng vừa hỏi. Tiểu gia, ngài muốn ăn phần nào? Cậu liền quay sang nhìn Lục gia. Tiên sinh, ngài thích ăn phần nào? Hạ Tác Chu ngồi xuống bên cạnh Phương Y Trí, cầm đũa hướng về phía bàn, khẽ chập đầu, không quan trọng, nói xong, gắp một đũa thịt vào bát phu nhân. Thịt dê thái rất mỏng, chạm qua nước nóng liền chín, sau đó nhúng với nước tương, vừa nhấp một miếng liền cảm nhận được hương vị tươi ngon đậm đà khó cưỡng. 23, cảm ơn tiên sinh. Phương Y Trí bưng bát, mắt trông ngóng nhìn chằm chằm miếng thịt dê ngon biết bao nhiêu, chết rồi liền không thể ăn được nữa. 17, sao mà ngớ người ra thế? Hạ Tác Chu cũng tự mình gắp một đũa, không nhịn được ngó cái nồi một cái, không thích thịt dê, quái lạ, tiểu phượng hoàng thèm ăn thịt không phải chuyện ngày một ngày hai. Hôm nay thế nào mà khẩu vị có vẻ không được tốt lắm nhỉ? Phương Y Trí không có khẩu vị dĩ nhiên là bởi bị ốm. Cậu chép chép miệng, xách cái ghế dịch sát bên Hạ Tác Chu, liếc nhìn trong bát Lục gia một cái, bắt đầu gắp thức ăn cho chồng nhà mình. 3. Phương Y Trí gắp hết thịt cho Hạ Tác Chu, mình lại lủi thà lủi thủi nhai dưa chua, vừa nhai vừa ngồi một bên lẳng lặng ngẩn người. Phương Y Trì, Hạ Tắc Chu thấy vậy, đặt đũa xuống, nhấc cổ áo Tiểu Phượng Hoàng, em gầy như con khỉ nhỏ ấy, không chịu ăn cơm, là muốn thế nào đây? Hai, thịt cũng không chịu ăn luôn. Hạ Tắc Chu đẩy bát đến trước mặt Phương Y Trì, ăn mau cho tôi, ăn hết, không ăn là gia pháp phục vụ. Gia pháp, cậu chớp mắt mấy cái, bỗng nhiên đẩy cái bát ra xa, em không ăn, 47, này, Phương Y Trì, hôm nay em đây là quyết tâm gây khó dễ với tôi đến cùng phải không? Hạ Tắc Chu bị cậu gây rối ngạc nhiên đứng lên, xoay người ngoắc tay, đến đây, ra chỗ này kể hết sự tình cho tôi. Hạ Lục Gia vỗ lên đùi mình một cái, tỏ ý bảo Phương Y Trì mau ngồi xuống, cũng là để cho hạ nhân lui đi, đừng nhõng nhẽo nữa, mau lại đây. Phương Y Trì không sợ gia pháp, nhưng sợ mấy trò giàn vặt của Lục Gia trước khi dụng gia pháp. Trong mắt cậu, trực tiếp xách thương ra trận là ngon ăn nhất, chứ cứ chơi đùa mày mày cọ cọ, này nọ đều là tốn công vô ích, dù sao mục đích cuối cùng vẫn chỉ có một mà thôi. Một, lúc này Phương Y Trì ngược lại đã quên sạch đau đớn. Cũng quên mình ở trên giường khóc có bao nhiêu thảm thiết. Một lòng ôm tâm tư buồn rầu, cảm thấy gia pháp của Lục Gia thật sự là phiền toái. Cậu mền cổ, dậm chân một cái, ôm bát bướng bỉnh, ngày hôm qua cũng bảo muốn dùng gia pháp, thế mà chỉ ức hiếp em là giỏi, căn bản chưa làm được cái gì hết trơn. Một, Phương Y Trì kể tội kể đến căm tức, không sợ xấu hổ, đơn thuần giận dữ, em mới không mắc lừa nữa đâu, ngài nói chuyện một chút cũng không đáng tin. 4. Từ góc độ của Phương Y Trì mà nói, đúng là như vậy thật, Hạ Tắc Chu ngày nào cũng lầm bà lầm bầm ra này pháp nọ. Thế rồi mỗi lần cũng chỉ được sấm to mưa bé, trên giường muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu. Nếu cậu không có bệnh, chưa biết chừng còn cảm động muốn chết, nhưng bây giờ cậu bị bạch hầu đó nha. 13. Còn không chịu dùng gia pháp nữa, cái gì cũng đều muộn mất. Phương Y Trì càng nghĩ càng gấp, bất thình lình cắn trúng đầu lưỡi, khóe mắt lập tức tràn ra mấy giọt lệ ưu sầu, nói chuyện cũng trở nên ấp úng. Ngài thế nào mà, luôn bắt nạt em chứ? Sao thế được? Hạ Tắc Chu thấy cậu khổ sở, giờ cười giờ mếu, Tiểu Phượng Hoàng, tôi một không mắng em, hai không đánh em, sao lại bảo tôi bắt nạt em được? Ngài nói không giữ lời. Được rồi, suốt ngày nói xạo. Hai, làm gì đến nỗi, ngài căn bản không muốn ngủ với em. Phương Y Trì lửa giận công tâm, bật thốt lên, có phải ngài chê em hay không? Thật là, Hạ Tắc Chu thầm mắng một tiếng, tiếp đó đứng lên, đè bả vai Phương Y Trì lại, ép cậu vào tường. Tiểu Phượng Hoàng, tôi biết lòng em không thoải mái, nhưng đừng có cái gì cũng đổ lên đầu tôi. Một, Hạ Tắc Chu cho rằng Phương Y Trì là bởi chuyện em gái giả bệnh mà khó chịu. Chê cái gì hả, trước kia chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao? Tôi không quan tâm em từng làm gì, em tự ngẫm kỹ lại xem lời em vừa nói có phải tiếng người không hả? Phương Y Trì dán lên mặt tường lạnh như băng, mở to cặp mắt mở mịt, rồi tựa như bỗng nhiên hồi thần, sắc mặt tái nhợt ngã vào lồng ngực Hạ Tắc Chu. Tiên sinh, em không có ý đó. Chỉ là em không muốn chết. Năm, chết. Hạ Tắc Chu cho là Phương Y Trì thấy Phương Y Tĩnh ở bệnh viện, liền liên tưởng đến cái chết. Thở phào nhẹ nhõm, trêu đùa vỗ vỗ vai cậu. Em làm như em là tôi ấy. Muốn ra ngoài đánh giặc hay gì? Đừng suốt ngày treo cái từ chết ấy trên miệng nữa. Xui xèo, Phương Y Trì dường như mất hết sức lực, mờ mịt gật đầu. Tùy Hạ Tắc Chu kéo mình quăng ngồi trước bàn, cắp thịt dê nhồi vào miệng tẻ nhạt nhai nhai. Một, Hạ Lục Gia dựa vào ghế, quan sát Phương Y Trì chốc lát, vừa định mở miệng nói đôi câu dỗ người. Vạn Lộc lại từ bên ngoài chạy tới. Gia, Lục Gia, ồn ào cái gì? Hạ Tắc Chu đáp một tiếng. Vào nói tử tế, Vạn Lộc hào hứng chạy vào. Có lẽ là quá mức kích động, quên mất Phương Y Trì còn ở trong phòng. Vừa mở miệng chính là câu, trò sói đến rồi, đến cái gì mà đến? Hạ Tắc Chu chợt vỗ mạnh xuống bàn một cái, khiến cho tiểu phượng hoàng đang ngoan ngoãn gặm thịt dê run rẩy giật bắn mình. Theo tôi ra ngoài nói, trước đó Hạ Tác Chu đúng là không muốn thêm một con chó sói trong phần sính lễ. Ai bảo Phương Y Trì vừa mở miệng đặt câu hỏi, chân tướng của Hải Đông Thanh liền lập tức bại lộ chứ. Lục gia chẳng thể làm gì khác hơn là lại đánh chủ ý lên người con sói hoang tội nghiệp nào đó ngoài kia. 13. Tác giả có lời, chương sau sẽ tiến vào Tu La Chàng mới. Nhân tiện, bộ Thâu Hương này nằm trong hệ liệt bốn quyển, đều là sườn xám thụ, các bộ không dính dáng đến nhau. Trước định làm tiệt hồ vì văn án cũng hay mà lướt qua thì có vẻ không ưng lắm. Còn lại chưa xem cụ thể nhưng mình tra thử thì hình như tên là Tiểu Quá Phụ và Ôn Hương. Nàng nào đọc qua rồi xin chút review nha. Cách chương.